Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 9, chương 9. Tống Tài đẩy một cái sống mũi bên trên kính mắt gọng vàng, khóe miệng khẽ nhếch, tựa như chuẩn bị nhắm người mà phệ Cobra, nhưng là bởi vì ta người trong cuộc từ gia hâm hoạn có thỉnh thoảng tính tinh thần phân liệt tật bệnh, mà vụ án phát sinh lúc cũng đúng lúc hắn phát bệnh. Đồng thời không thể khống chế chính mình hành vi, cho nên tương đương hắc hắc, các ngươi đã hiểu. Nói xong còn từ trong bọc xuất ra một sấp văn kiện đưa cho Trương Chính Đức. Phong mặt viết bệnh tâm thần tư pháp xem xét sách. Trương Chính Đức duỗi ra bởi vì phẫn nộ mà tay run rẩy tiếp nhận cặp văn kiện. Mở ra xem, trong nháy mắt có chút thất thần. Sau này xong. Hắn biết từ gia thủ đoạn thông thiên, có thể thực sự không nghĩ tới ngay cả chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Càng không có nghĩ tới bọn hắn dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới cái này bệnh tâm thần tư pháp. Xem xét sách, tại hình pháp bên trong, người bị bệnh tâm thần tại không thể phân biệt hoặc là không thể khống chế chính mình hành vi thời điểm tạo thành nguy hại kết quả. Kinh pháp định chương trình xem xét xác nhận. Không phụ trách nhiệm hình sự, chỉ cần chất vấn lệnh người nhà của hắn hoặc là người giám hộ chặt chẽ trông giữ cùng chữa bệnh. Tất yếu lúc, từ chính phủ cưỡng chế chữa bệnh, tuy nói thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần người tại tinh thần lúc bình thường phạm tội. Trách nhiệm hình sự, nhưng cái này bình thường không bình thường giới định lại 10 phân khó khăn. Lấy bọn hắn từ ra lực lượng, chuyện một câu nói. Ngươi đạp mịa, các ngươi nói là bệnh tinh thần liền là bệnh tinh thần a. Thảo, không có thiên lý, Chu Dịch cảm thấy mình thật muốn nổ tung. Hắn đồng dạng biết, một khi cái này bệnh tâm thần xem xét sách chứng thực, từ gia hâm lập tức có thể nghênh ngang đi ra cục thành phố. Về phần chặt chẽ, trông giữ cùng chữa bệnh, cùng chính phủ cưỡng chế chữa bệnh chỉ có thể là trò cười. Tên hỗn đản kia thế nhưng là giết 3 người, với lại thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, đáng thương Tập Thanh Thanh thậm chí bị hắn phân thây 2000 khối. Hiện tại chỉ là làm một cái bệnh tâm thần xem xét liền không sao sao. Hắn hiện tại thật rất muốn xông vào phòng thẩm vấn một thương đem cho hắn đập chết. Qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất, hắn đối tín niệm của mình sinh ra hoài nghi, nhưng mà... hắn cái gì đều không làm được. Tại Trương Chính Đức cắn răng gọi điện thoại xác nhận văn bản tài liệu chân thực tính về sau, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Tài là một đống thủ tục gáy cổ áo lấy từ gia hâm nghênh ngang đi ra Kim Lăng thành phố cục đại môn. Cả thị cục sở hữu nhân viên cảnh sát, ngoại trừ sắc mặt như thường Ngô Lương bên ngoài, tất cả đều như cha mẹ chết, lên cơn giận dữ. Vây tại cục thành phố chung quanh phóng viên oanh động, vừa mới bắt vào đi một ngày không đến từ gia hâm cứ như vậy đi ra. Đại tin tức, từ tiên sinh, xin hỏi Kim Lăng thành phố cục vì sao đối ngươi bắt lại thả? Là bởi vì làm bằng cớ không đủ à? Từ tiên sinh, xin hỏi ngươi thật giết người à? Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Cùng chúng ta nói một chút thật sao? Các phóng viên một hống mà lên, từ gia hâm cười không nói gì, ngược lại là hướng về phía màn ảnh là một cái điên cuồng mặt quỷ. Tống Tài tiến lên cản lần các phóng viên, mời các vị phóng viên các bằng hữu an tâm chớ vội. Ta người trong cuộc trạng thái tinh thần có chút không quá ổn định, liền không trả lời vấn đề của mọi người. Ngày mai buổi sáng 8 điểm từ gia sẽ tại từ thị tập đoàn tiến hành tin tức lễ tuyên bố. Mời các vị đến đúng giờ trận. Tạ ơn, nói xong che chở từ gia hâm liền lên xe. Nghênh ngang rời đi, từ thị con trai độc nhất bởi vì dính líu hai lên án mưu sát bị bắt. Không đến một ngày thời gian nhưng lại bị Kim Lăng thành phố cục phóng thích. Đến cùng nguyên nhân vì sao? Mời tiếp tục chú ý bản đài báo nói, Kim Lăng thành phố cục nội bộ nhân viên lộ ra, phóng thích từ gia hâm là bởi vì hắn mà có thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần tiền sử. vụ án phát sinh lúc vừa vặn phát bệnh, dân mạng đều biểu thị khó có thể tin. Trạng vạng tối lúc Vân đang tại trong tiệm, một bên khác một con mộc điêu lão hổ một bên nhìn xem điện thoại tin tức Chu Tà. Vừa hay nhìn thấy cái tin tức này, nhướng mày, trong mắt sát khí lan tràn, két tương đương lạch cạch tương đương, trong tay đã nhanh thành hình lão hổ bị hắn một đao đem đầu cắt xuống. Rơi tại bàn bên trên, muốn chết, miệng bên trong thì thào một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, hắn hành tẩu thế gian. Mặc dù không có thể bảo chứng trừ sạch ác nhân, nhưng gặp, vậy thì nhất định phải đến làm cho hắn trả giá đắt. Chu Tà lên lầu đổi một thân đen nhánh quần áo thể thao. Đi ra cửa tiệm, một đao phú quý cầu, một đao đoạn sinh tử. Hắn âm dương điêu lâu không ra tay. Đêm nay cái kia hào hào cho oan hồn tán tán oán tức giận. Đêm khuya, thành Kim Lăng Tây Ngự Lâm biệt thự là thành Kim Lăng giá phòng cao nhất địa phương. Thậm chí có tiền đều không nhất định năng lực mua được một bộ. Ở người ở chỗ này không phú thì quý, đều là thành Kim Lăng thượng tầng vòng tròn bên trong đại nhân vật. Ngự Lâm biệt thự bảo an hệ thống 10 phân nghiêm mật. Camera trải rộng, cơ bản không có góc chết. Còn có bảo an 24 giờ tuần tra. Mà ngay hôm nay, một cái thon gầy bóng đen đường hoàng tiến vào khu biệt thự. Lại hoàn toàn không có gây nên các nhân viên an ninh chú ý. Bóng đen một đường vô cùng thông thuận, coi như gặp được đội tuần tra bảo an, cũng chỉ là hướng chỗ bóng tối một tránh, liền không ai có thể phát hiện hắn. Ngự Lâm biệt thự 8 tòa nhà, chính là Từ Gia cho Từ Gia Hâm an bài chuẩn bị để hắn tạm tránh đầu sóng ngọn gió địa phương. Nhị lâu chủ nằm, Từ Gia Hâm chính cởi chuồng nằm ở giường bên trên, bên giường một gợi cảm nữ tử đang tại mặc quần áo. Phong trần khí trang dung cho thấy thân phận của nàng. A Đại, tiến đến. Từ Gia Hâm lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, chỉ nói 4 chữ. Cửa phòng liền bị đẩy ra. Tiến tới một cái bảo tiêu trang phục, quần đen áo đen kính dâm tráng hán. Đưa nàng đi. A Đại gật gật đầu. Dẫn nữ nhân kéo cửa lên liền hạ xuống lâu. Quen thuộc chắc là thường xuyên làm sự tình. Lúc ra cửa lại phát hiện ngoài cửa một con cả người là tổn thương husky ghé vào kia không có khí tức. A Đại tiến lên đá hai cước, không có phản ứng, phong trần nữ che cái mũi tránh ở một bên. Chết, đáng tiếc, hết mấy vạn chó, cái này liền chết, nói xong kéo lấy một cái chân chó liền ném vào ven đường trong thùng rác. Quen thuộc. Từ Gia Hâm thoải mái tựa ở đầu giường điểm bên trên một cây sau đó khói. Khóe mắt một tia đè nén tàn hành hạ lướt qua. Hắn tại cố nén sát ý. Từ khi giết chết kia hai mẹ con cùng Tập Thanh Thanh đồng thời phân thây về sau. Trong lòng của hắn đối với giết chóc bệnh trạng xúc động như virus tràn ra khắp nơi. Chỉ có thể dựa vào hành hạ đánh sủng vật chó để phát tiết. Nếu như không phải gần nhất phong thanh tương đối gấp, vừa mới nữ nhân kia đoán chừng cũng sẽ không cần trở về. Hút xong hai điếu thuốc về sau, đang chuẩn bị đi dội cái nước, Từ Gia Hâm hoảng sợ phát hiện gian phòng bên cửa sổ đứng đấy một người. Trong tay người kia nắm vuốt một cây đao, đô tuy nhỏ, lại 10 phân trướng mắt, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Kia toàn thân áo đen vậy mà để hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.